Dám nghĩ, dám làm. Người dám nghĩ, dám làm là người đi ngang qua một khu đất tồi tàn, hoang phế, và thấy ở đó những ngôi nhà mới tuyệt đẹp sẽ được mọc lên. Là người nhìn thấy từ những vật liệu bỏ đi, những món đồ có giá trị thẩm mỹ lẫn tiền bạc. Chẳng hạn, những chiếc vỏ dừa có thể sẽ là những con búp bê thật ngộ nghĩnh đáng yêu. Một gốc cây xù xì, móc thết sẽ là một món đồ gỗ trang trí nội thất thật độc chiêu, vân vân. Là người nhìn thấy những sinh viên công chức nghèo phải đi thuê máy vi tính để đánh văn bản và thấy một thị trường tiêu thụ máy second hand đầy tiềm năng. Vậy đó, một người dám nghĩ dám làm là người luôn tìm thấy những cơ hội trong mọi ngóc ngách của xã hội, mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Để là người dám nghĩ dám làm, cần có đôi mắt luôn mở to và một đầu óc luôn tươi trẻ nhạy bén. Phải có đủ những kỹ năng cần thiết, đủ tự tin, đủ sáng tạo và kỷ luật bản thân để nắm bắt những cơ hội đang hiện hữu, bất chấp hoàn cảnh hiện tại. Dám nghĩ dám làm không phải là liều lĩnh, hấp tấp, chủ quan duy ý chí, mà phải luôn có thái độ nhìn xa trông rộng, tính trước tính sau. Trước khi hành động, luôn thấy trước mình sẽ là ai, mình sẽ làm gì. Cần động não, nghiên cứu, năng động, làm tất cả những gì có thể làm để chuẩn bị cho những điều sắp đến. Người dám nghĩ dám làm luôn nhìn thấy tương lai từ hiện tại, luôn nhìn thấy những mặt tích cực, những lợi thế của hoàn cảnh, chứ không để hoàn cảnh trở thành gánh nặng. Và người dám nghĩ dám làm không bao giờ lười biếng. Họ không chờ cơ hội, mà tự mình tìm kiếm cơ hội. Dám nghĩ dám làm có nghĩa là luôn hoạt động tích cực để hướng đến những hoài bão, tham vọng của bản thân. Tính cách dám nghĩ dám làm gồm có hai yếu tố chính. Thứ nhất là tính sáng tạo. Bạn cần sáng tạo để nhìn nhận, đánh giá những vấn đề cuộc sống, hướng chúng về phía lợi thế của bản thân. Bạn cần sáng tạo để nhìn thế giới một cách khác đi, để có cách tiếp cận vấn đề khác, cách giải quyết khác, để tránh những đường mòn của số đông. Thứ hai, điều cần phải song hành với tính sáng tạo là sự can đảm. Cần có đủ can đảm để nhìn nhận mọi việc bằng đôi mắt của chính mình, can đảm để đi ngược với đám đông, để đứng vững một mình nếu cần, để chọn cho bản thân mình một lối đi riêng, để chọn một thái độ tích cực thay vì tiêu cực, vân vân. Bởi vì như Lỗ Tấn nói, đại ý, trên thế giới này làm gì có đường, người ta đi hoài mà thành đường đó thôi. Và cuối cùng, người dám nghĩ dám làm cũng có nghĩa là có đủ hài lòng với chính mình, đủ tự tin vào những giá trị của bản thân, để luôn khát khao tìm kiếm những thuận lợi, những cơ hội có thể tạo ra, những thay đổi tích cực cho tương lai của mình.